Thỉnh kêu ta đoạt kính vương. Tác giả: Tịch Thất Tiểu Tuyết. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 33, trang 33. Vô mặt, chuyện tranh mặt trên cái thứ hai đi bắp nhân thiết vĩnh viễn đều cao cao tại thượng. Hắn đối người ngoài thực lạnh nhạt, đối phía dưới người càng có loại khinh thường cảm giác, nhưng mà Trúc Huyền Nguyệt rõ ràng biết Trúc Minh Nguyệt kỳ thật một chút đều không cao cao tại thượng. Ngạnh muốn nói, hắn còn có điểm xá khủng, là một cái từ nhỏ đã bị gọi cao lãnh nam thần người. Trúc Minh Nguyệt kia băng sơn khốc ca khí chất, thường thường mê một đám tiểu cô nương không muốn, nhưng mà Trúc Huyền Nguyệt hiện tại còn nhớ rõ Trúc Minh Nguyệt lễ tốt nghiệp bị mời lên đài diễn thuyết khi một cái kính tẩy não chính mình phía dưới ngồi đều là củ cải tình cảnh, còn cao cao tại thượng. Gia hỏa này biết cái gì kêu cao cao tại thượng sao? Trúc Huyền Nguyệt tưởng tượng đến nơi đây, liền khí đánh không lại một chỗ tới. Chuyện tranh, nàng nhưng thật ra có thể lý giải vì cái gì như vậy nhiều người đều đem nàng ca gọi cao cao tại thượng, bởi vì hắn thoạt nhìn thật là đối với bên người những người đó đều khuyết thiếu tình cảm bộ dáng. Hơn nữa, Trúc Huyền Nguyệt cũng chú ý tới một cái chi tiết. Chuyện tranh bên trong nhiều lần họa ra quá vô đối mặt với chiến hữu, thập phần khinh thường hình ảnh. Cái loại cảm giác này giống như là vô mặt chướng mắt chính mình bên người này đàn chiến hữu giống nhau. Nếu nói đến ai khác sẽ khinh thường người liền tính, nhưng là nói ta ca khinh thường người khác, quỷ thầy sẽ tin a? Trúc Huyền Nguyệt nói nữa, đám kia tùy ý phóng địch quốc quân nhân tiến vào gia hỏa dựa vào cái gì làm người để mắt, nàng hiện tại có loại hữu lực không chỗ xử cảm giác, loại này cảm khái làm nàng phá lệ phẫn nộ, lại cũng không thể nề hà Trúc Huyền Nguyệt, cũng chỉ có thể tiếp tục nhìn đi xuống. Chuyện tranh thượng, Tả Chu đã đệt chính mình nữ nhi khuyên trở về nhà, hắn cái kia cái đầu cùng tứ chi đều lớn lên có thể bị thể dục học viện đặc chiêu nữ nhi đối với hắn phất phất tay, sau đó xoay người rời đi. Trúc Huyền Nguyệt thế mới biết chính mình vì cái gì mặt sau không có thấy hắn cái kia nữ nhi. Tả Chu gia hỏa kia tuy rằng ngày thường thoạt nhìn một bộ suy sút muốn chết cảm giác, bất quá đối với chính mình nữ nhi đảo cũng không tệ lắm sao. Sau đó Trúc Huyền Nguyệt liền phát hiện một kiện lệnh nàng có chút ngoài ý muốn sự. Tả Chu tên này phía trước tâm lý hoạt động, cư nhiên đều cùng nàng suy đoán không sai biệt lắm. Phải biết rằng, Trúc Huyền Nguyệt vốn tưởng rằng chính mình đã đoán sai Tả Chu gia hỏa này tính cách, chính là trước mắt nàng phát hiện nàng cư nhiên đoán đúng rồi. Chậc, Trúc Huyền Nguyệt trên mặt lại một lần lộ ra thập phần rối rắm biểu tình, Tiểu Bạch ở bên cạnh vẫn luôn chờ nàng phản ứng. Thấy nàng như vậy liền hỏi, lại làm sao vậy? Ếch, ta có một chút mê mang. Trúc Huyền Nguyệt nói, ta vốn tưởng rằng Tả Chu gia hỏa kia đuổi theo ta 10 con phố, là bởi vì tương đối hận ta ca đâu, nhưng là trước mắt xem ra, gia hồn này tâm lý trạng thái giống như cùng ta đoán cũng không có gì khác nhau sao? Người đoán tâm lý trạng thái là cái gì? Tiểu Bạch hỏi. Ta cảm thấy tên này còn khá tốt, không phải cái loại này đặc biệt phiền nhân gia hỏa. Trúc Huyền Nguyệt nói, hoặc là nói ở hải cách đặc quốc kia một đám người, hắn thoạt nhìn còn rất giống cái người đứng đắn. Nàng lời nói còn chưa nói xong, liền một chút đều không ngoài ý muốn nghe thấy Tiểu Bạch giống giận ở nàng bên tai nổ tung. Có lầm hay không a? Ngươi điên rồi sao? Hơn nữa tên kia tâm lý trạng thái rốt cuộc là gì a? Ngươi có thể hay không cho ta đọc một đọc a? Ngoặc kép, ta mới không cho ngươi đọc đâu. Ta cũng chưa đọc ngươi giống như là muốn CPU quá tải. Ta nếu là đọc, ngươi chẳng phải là muốn tại chỗ tự mình nổ mạnh a? Trúc Huyền Nguyệt yên lặng đóng Tiểu Bạch bên kia thanh âm, bất quá nghiêm túc nói lên, vị này tả chu tâm lý hoạt động cùng Trúc Huyền Nguyệt suy đoán vẫn là có như vậy một chút khác nhau, nơi đó nói lên, kỳ thật cũng hơi vi diệu. Chỉ tiếc, Trúc Huyền Nguyệt còn không có tới cập nghĩ lại đến tột cùng là nơi nào vi diệu. Liền thấy được kia một màn, nàng từ rách tung tóe trong cơ giáp đi ra, sau đó trực tiếp ngồi xuống tả chu bên người. Trúc Huyền Nguyệt lập tức liền thấy kia trương trải qua chính mình tỉ mỉ tân trang quá mặt, thực thần kỳ một loại hiệu quả, cái loại này hiệu quả mãnh liệt đến làm Trúc Huyền Nguyệt chính mình đều đi theo sửng sốt. Nàng nhớ rõ chính mình lần trước thấy truyện tranh chính mình xuất hiện bộ dáng khi, lại hơi hơi làm một ít điều chỉnh, làm chính mình thoạt nhìn càng thêm phúc hậu và vô hại một ít. Bộ dáng cũng càng thêm tinh xảo một ít, điểm này ở nàng chính mình trong mắt nhưng thật ra nhìn không ra cái gì quá lớn biến hóa, chính là đặt ở truyện tranh khi, thế nhưng sinh ra phi thường kinh người hiện tượng, xuất hiện ở truyện tranh là một cái làn da tái nhợt thiếu niên, tóc của hắn còn hơi hơi có chút hỗn độn. Ngũ quan đặc biệt ưu tú, chính là vẫn là có thể từ giữa nhìn ra hắn khí sắc không phải như vậy hào, mà nhất dẫn nhân chú mục còn lại là hắn cặp kia phi thường thâm thúy đôi mắt. Trúc Huyền Nguyệt kia một khắc cũng chưa thấy thế nào bình luận, chính là liền ở nàng chính mình lên sân khấu hơn nữa cho đặc tả kia một khắc, nàng vẫn là chú ý tới bình luận khu phát sinh biến hóa. Này một tờ bình luận nội dung giống như nháy mắt liền phiên 4-5 lần. Chương 17A đúng đúng đúng tối tăm hoàng hôn hạ, là một cái hơi hơi có chút rách nát công viên giải trí, cảnh tượng như vậy tổng cho người ta một loại nói không rõ cô tịch cảm. Có một người cứ như vậy lẳng lặng ngồi ở hoàng hôn ăn hắn kem, sắc mặt của hắn tái nhợt, mang theo một loại suy yếu cảm. Trên người chỉ là ăn mặc vô cùng đơn giản một kiện áo sơ mi, thoạt nhìn thậm chí như là một cái còn không có tốt nghiệp học sinh. Trong tay còn có mấy chỉ chưa kịp bị phân phát đi ra ngoài khí cầu, một loại suy yếu tái nhợt, còn có mờ nhạt hoàng hôn tạo thành nhan sắc, cứ như vậy cấu thành chỉnh bức họa mặt. Như vậy hình ảnh bản thân liền sẽ cho người ta một loại hơi ảm đạm cảm giác, cùng vô mặt dĩ vãng xuất hiện thời điểm cảnh tượng hơi hơi có điều bất đồng. Trúc Huyền Nguyệt cũng không có tới kịp xem bình luận khu, bất quá kia mấy lần bảo chướng bình luận tựa hồ cũng thuyết minh nhìn đến nơi này người đọc kia không dám tin tưởng tâm tình. Hết chương.